tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 518, quân đoàn ám thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mình đã hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Ba người Mâu Trấn Trạch miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Lâm Hiên. Trong ánh mắt của ba người, tràn ngập sự sợ hãi. Thân là ma tử sĩ, bọn hắn đã sớm trải qua vô số huấn luyện sinh tử. Có thể nói, đã sớm có một trái tim thiên truy bách luyện, biến thành không cách nào phá hủy bàn thạch. Nhưng ở dưới sự uy áp của Lâm Hiên, thực chất bên trong bọn hắn sinh ra tâm lý sợ hãi. Cho dù bọn họ ra sức áp chế, vẫn không ngăn được cỗ cảm xúc này đang lan tràn trong cơ thể. Thủ đoạn của người đàn ông này thật sự là có thể xưng đại khủng bố. Nếu không diệt trừ hắn, chắc chắn trở thành mối họa lớn cho thiên ma giới. Chỉ tiếc, năng lực của hắn không phải người thường có thể so sánh. Mâu Trấn Trạch trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lâm Hiên để các nàng Tuyền Châu tiếp tục ăn cơm, một bên dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem ba người. Nói một chút đi, thân phận của các người ra sao? Vì sao muốn nhằm vào ta? Ba người Mâu Trấn Trạch nghe nói như thế, không khỏi một mặt ảo não xấu hổ. Lâm Hiên căn bản không biết bọn hắn. Nói cách khác, Lâm Hiên không phải vì bọn hắn mà tới. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Trước đó suy đoán của bọn hắn đều là sai lầm. Mẹ nó thật quá lúng túng. Mâu Trấn Trạch hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Người cũng đừng nghĩ sẽ hỏi được gì từ bọn ta. Động thủ đi. Thật sao? Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Trong mắt kim quang chợt hiện lên. Ba người Mâu Trấn Trạch nhìn thẳng cặp mắt của hắn, cũng cảm giác được có một đạo thần lực kinh khủng xâm nhập bằng ánh mắt. Đạo này thần lực cực kỳ bá đạo, trực tiếp xuyên thấu tất cả thần kinh bọn hắn, xông vào nơi nhận thức sâu nhất, điên cuồng đào xới tất cả ký ức của bọn hắn. A! Ba người đồng thời thống khổ quát to một tiếng. Mâu Trấn Trạch vội vàng cầu xin tha thứ, mời đế phu hạ thủ lưu tình. Ta nói hết. Ba người bọn họ đầu óc choáng váng, so với những thống khổ trước đó, lần này còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Mà tử sĩ bọn hắn gánh không được khủng bố đau đớn như thế. Mà thể trạng kém hắn một điểm hai người Chử Hâm cùng Thương Lệ thì đã đau đến hai mắt trắng dã, suýt nữa đã hôn mê ngay tại chỗ. Lâm Hiên thu hồi thần niệm, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, Mâu Trấn Trạch liền đem thân phận ba người cùng lý do vì sao ra tay với Lâm Hiên nói ra toàn bộ. Ba người bọn họ chính là thống lĩnh cấp bậc ma tử sĩ, mỗi người dẫn dắt 100 người thủ hạ. Hôm nay nhận được nhiệm vụ chính là tại nửa đêm trước đó, phối hợp cùng ma tử sĩ khác, đi đầu vào Vô Sinh Quốc Ma Cung, ám sát thân vương Kinh Thái Uyên cùng thế tử Kinh Luân, nhiễu loạn ma cung, mà các ma tử sĩ khác, cùng lúc tiến công phòng tuyến biên cảnh Vô Sinh Quốc, tranh thủ cùng bọn Hàn nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Vô Sinh Quốc. Ba người dẫn đội cùng lúc đi qua Đông Linh Quốc, dự định ở chỗ này mua sắm một chút dược liệu, trở về luyện chế thành đan dược có kịch độc, để trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Nào biết được, mới vừa tới đến đường cái lớn, liền thấy Lâm Hiên mang theo chúng nữ nhi xuất hiện. Bởi vì thân phận Lâm Hiên bất phàm, lại xuất hiện quá mức trùng hợp, ba người không nhịn được đến đây điều tra tin tức Lâm Hiên. Từ đó phát sinh ra màn kịch buồn cười kia. Nghe đến đó, Lâm Hiên cũng im lặng cười một tiếng. Nếu không phải ba thống lĩnh ma tử sĩ này não ngắn, thì hôm nay sẽ không đụng phải bọn hắn. Càng không biết nguyên nhân tối nay ma tử sĩ còn có động thái lớn đến như thế. Vậy các ngươi đều nghe lệnh của ai? Sau đó Lâm Hiên hỏi. Mâu Trấn Trạch nói, chúng ta thuộc quân đoàn ám thiên. Về phần ai là người đứng đầu quân đoàn này, bao gồm người quân đoàn hợp tác, chúng ta hoàn toàn không biết. Quân đoàn Ám Thiên, nghe Mâu Trấn Trạch nói. Lâm Hiền trầm tư một chút. Căn cứ vào ghi chép của Huyền Tuyệt Thiên Thư, bên trong thiên ma giới có rất nhiều tử sĩ quân đoàn chuyên môn phụ trách chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Bọn hắn hành động mờ mịt không chừng. Trong quân đoàn mỗi người đều thực lực vô cùng to lớn. Không để ý sinh tử, tính nguy hại cực lớn. Mà quân đoàn Ám Thiên có lịch sử lâu đời nhất, thực lực nổi bật kinh khủng. 9 vạn năm trước, thực lực tổng hợp tất cả tử sĩ trong quân đoàn xếp hạng trước 3 thiên ma giới. Mà mỗi một tử sĩ quân đoàn đều có chế độ cực kỳ nghiêm khắc. Giống thống lĩnh Mâu Trấn Trạch này, cơ bản sẽ không biết ai là lãnh đạo quân đoàn mình, bởi vì người có thể sáng tạo một quân đoàn tử sĩ, bản thân thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Dựa theo hiểu biết của Lâm Hiên, mỗi một tử sĩ quân đoàn đều chí ít có một đại thánh cường giả ẩn thế. Cho nên nói, muốn tìm hiểu nguồn gốc từ bọn người Mâu Trấn Trạch, tìm ra kẻ phía sau màn cơ bản không có khả năng. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, đó cũng không phải vấn đề. Chỉ cần hắn kịp thời đánh gãy kế hoạch quân đoàn Ám Thiên, như vậy đối phương nhất định sẽ không đứng nhìn, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng. Sau đó Lâm Hiên quyết định, tối nay trước giờ Tí, với sự trợ giúp của nhóm ma tử sĩ giải quyết Vô Sinh Quốc. Sau đó hắn liền mang theo nhóm tiểu nha đầu rời khỏi quán rượu, tiếp tục chuẩn bị chơi đùa khắp nơi. Thúc thúc, chỗ này hoa đẹp lại thơm, ngươi muốn mua một đóa sao? Thúc thúc, nếu tỷ tỷ kia không thích hoa, chỗ này còn có rất nhiều cái khác. Lâm Hiên mang theo chúng nữ nhi chưa đi được xa, liền gặp một cặp song sinh nữ khoảng 7-8 tuổi, ôm lãng hoa đi tới trước mặt hắn. Cách chương.